Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 92, thắng bại công bố. Nguy nga núi cao thẳng vào trong mây, vòng thứ hai chiến tranh bắt đầu. Ở vào chiến trường mỗi một góc tu sĩ, hầu như đều có thể nhìn thấy tòa kia đột ngột xuất hiện ở trung tâm núi cao. Núi nguyên hình là Bồng Lai đảo Tiên Sơn. Đã từng điều động qua Tiên Sơn Hạ Dực hết sức quen thuộc nó. Hoàn mỹ phục khắc ra nó tất cả. Núi phía ngoài xa nhất chu dài tới mười mấy cây số. Phi thường không dễ dàng cho phong tỏa. Có điều Đại Ngụy vốn là không chuẩn bị ở phong tỏa lên hoa quá to lớn khí lực. Một vạn người đơn giản bố phòng phong tỏa. Mặt khác hơn hai vạn người từ bốn phương tám hướng đồng loạt leo núi. Bọn họ chiếm cứ vị trí tốt nhất, trước hết leo núi điều kiện, chỉ cần hơn 2 vạn người có 1 vạn người có thể đem trong lòng đột nhiên thêm ra đến quân cờ. Xuyên đến trên núi, cái kia liền cơ bản định thắng bại. Không nói sách lược, đơn giản thô bạo, lần này cũng cho bốn phía ẩn giấu đã xe chắn ra lẻ còn lại mấy quốc tu sĩ làm cho cấp thiết lên. Cắm cờ chiến rõ ràng có 15 ngày thời gian, bọn họ vốn còn tưởng rằng có cơ hội chậm rãi tìm kiếm đột phá địa điểm. Lại không nghĩ rằng Đại Ngụy không hề cho cơ hội. Quyết chiến, từ giây thứ nhất liền bắt đầu. Bên dưới ngọn núi chiến thành một đoàn, không ngừng có phụ trách phong tỏa ngụy binh hoặc phá vòng vây nó quốc tu sĩ bị giết. Khắp nơi trên sườn núi. Lại có một bầy khỉ giống như Đại Ngụy tu sĩ không ngừng mà trèo lên trên. Mà ở tại bọn hắn ở ngoài, còn có một nhóm đặc thù tu sĩ, nắm giữ phi hành thánh hồn tu sĩ. Ở cắm cờ chiến bắt đầu sau 10 phút, liền lần lượt đến ngọn núi này đỉnh núi. Có thể làm cho người phi hành thánh hồn là phi thường thiếu. Càng mấu chốt chính là khó học. Nói thí dụ như cưỡi mây đạp gió. Ngươi nếu là không có một cái vương giả trợ giúp, dấu ấn thánh hồn thời điểm chỉ sợ cũng bị ngã chết. Mà ngàn mét núi cao, cũng cho dẫn người phi hành mang đến rất lớn khó khăn. Nhân gian đều chỉ là dẫn tới một cái mềm mại Trương Đoá Nhi liền mệt đến thở hồng hộc. Khải Lệ hơi nước lực đẩy càng là chỉ có thể chính mình bay lên. Cũng may Trịnh Quân bên trong. Còn có hai cái nắm giữ lớn bằng triển cánh thánh hồn tu sĩ. Hai người hợp lực đem Trương Đồng cũng cho mang tới. Trương Đồng khi còn trẻ cũng là một tên thiên. Cương ngôi sao, trước đây, tuy tuổi già sức yếu, nhưng tu vi cũng tinh thâm mấy phần. Còn có thể cho rằng một tên thiên cương ngôi sao đến dùng. Cho tới Tề Quân, chỉ còn một người nắm giữ phi hành thánh hồn. Lại dẫn theo một tên thiên cương ngôi sao tới, Kim Quốc tốt hơn mấy phần, thiên mã hành không, hùng ưng đập cánh các loại thánh hồn, hoặc bay hoặc mang, tới mười mấy người, trong đó thình lình liền có Kim Quốc nguyên soái A Hổ bên trong. Thiên cương ngôi sao xếp hạng thứ 8 cùng gọi thánh hậu Dư Hãn cân sức ngang tài tồn tại. Hắn cũng là bay lên người trong tối cường giả. Nhìn quanh một vòng hơn 20 người, hắn rất tự nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy, thánh hồn lực lượng tổng sản lượng khá nhiều bay xuống đi đón thêm người tới. Trước tiên đem quân cờ xuyên vào, bất luận người nào đều không cho phép nội chiến, Đại Ngụy giờ khắc này là chúng ta cùng chung kẻ địch. Kim Quốc người nhiều nhất, đều cắm cờ bọn họ chiếm cứ tiên quyết ưu thế. Hắn sẽ không ngu đến mức lúc này không cho phép Trịnh Tề người cắm cờ. Trịnh Tề người đương nhiên sẽ không biểu thị phản đối. Chỉ có nhân gian nói, Kim Quốc tướng quân, ta kiến nghị không muốn bay xuống đi đón thêm một lần người. Xác thực, ngọn núi này rất cao. Cho dù là 6 sao tu sĩ leo lên, cũng đầy đủ chúng ta bay lên 3-4 qua lại. Nhưng đừng quên. Đại Ngụy khủng sợ cũng có thể phi hành tu sĩ. Chúng ta vẫn là, A Hổ bên trong ánh mắt xoay ngang. Như người như vậy 5 sao tu sĩ nhiều chi không bao nhiêu chi không ít. kém xa đi đón một tên 6 sao đỉnh cao tu sĩ tới. Nhân gian lời bị cắt đứt, vừa vặn lúc này xa xa lại bay tới một người, dẫn ánh mắt mọi người nhìn lại, A Hổ bên trong nặn nặn trường đao. Nhân gian vội vàng nói, đây là ta Trịnh Quốc người, bay tới chính là Thời Lai. Hắn hạ xuống sau đối với nhân gian ha hả cười cợt. Không nói gì, cái kia săn giết nhiệm vụ nhường hắn cùng các người chơi chỉnh đến quái lúng túng. Tự nhiên đi đem quân cờ xuyên vào, A Hổ bên trong nhíu mày nói, các người đại Trịnh tu sĩ chẳng lẽ không nghĩ thắng được cuộc chiến tranh này sao? Một cái dẫn tới cái 5 sao tu vi nữ tử, một cái khác dĩ nhiên ai cũng không mang theo. Còn muốn ngăn cản ta người lại đi dẫn người. Chẳng lẽ các ngươi đại Trịnh cũng có ý định học tấn, trước tiên ném đại ngụy một bước. Kim Quốc người khả năng thịt dê ăn nhiều, chính là tính khí khô. Trương Đồng khẽ thở dài, A Hổ bên trong nguyên soái không nên đa tâm. Nhân gian châu thủ từ trước đến giờ túc trí đa mưu. Lần này ta tam quân xé chẵn ra lẻ lần gắng sức cuối cùng phương pháp chính là hắn đưa ra. Hắn kiến nghị không muốn làm tiếp qua lại trì hoãn thời gian nhất định có lý do. Cho tới vị thiếu niên này tu sĩ, hắn tên là Thời Lai, là Hạ Dực tiền bối đệ tử, là một tên độc hành du hiệp. Nói vậy ngươi nghe nói qua, Hạ Dực đệ tử, A Hổ bên trong xem thêm Thời Lai một chút. Theo bản năng mà lại ngắm nhìn trời, hơi có chút hư, nhưng hắn vẫn là quyết giữ ý mình phất phất tay, ra hiệu tượng đồng dưới đi đón người. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngọn núi đỉnh bỗng nhiên cuồng phong gào thét, điện tiếng sấm chớp, mọi người tùy theo liếc mắt, chố mắt ngoác mồm, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy lại có một cái trắng đen cự long ở đỉnh núi một bên bay lượn. Ở niên đại này, Long tộc chỉ là vẽ vốn bên trong bản vẽ, liền ngay cả sống hơn 300 năm Trương Đồng đều chưa bao giờ thấy tận mắt. Cặp kia long con ngươi cực kỳ khủng bố, bên trong bắn ánh sáng, nhiếp đến đỉnh núi nơi phần lớn người hồn vía lên mây. Trinh tại chỗ, chuyện này là cái gì? Thời Lai trợn to mắt hiếu kỳ đánh giá, nhân gian cũng là khó có thể tin. Rất nhanh ý nghĩ lóe lên, là 6 sao thánh hồn vẽ rồng điểm mắt, này không phải thật sự long, cẩn thận long người ở phía trên, không trách đại ngụy phi hành thánh hồn so với bọn họ chậm lâu như vậy, hóa ra là ở vẽ long. Theo nhân gian hô quát, cái kia nước mực chi long lên, trong giây lát nhảy xuống một đạo bàng thạc bóng người, cẩn thận, A Hổ bên trong nguyên soái. A Hổ bên trong con ngươi đột nhiên co, gấp chạy toán loạn lui về phía sau, đồng thời rút đao một cách, ầm ầm nổ vang bên trong, cánh tay phải của hắn vặn vẹo bẻ gãy, trực tiếp khắc ở vừa xen vào đất bên trong quân cờ trong lúc đó. Hoa phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt uể oải, đáng nhắc tới chính là trùng kích như thế nhưng không có ảnh hưởng những kia trước tiên xuyên lá cờ mảy may. Chỉ vừa đối mặt, bên ta tối cường giả liền thảm bị thương nặng. Người tới thân phận tự không thể nghi ngờ hỏi Thiên Cương Tinh đứng đầu. Thiên Khôi Tinh Điển Lục. Bóng người kia một người cầm đao đứng ở hắn đập ra hố sâu bên trong. Mang cho Tam Quốc hơn 20 người áp lực thực lớn. Hầu như thở dốc không thể. Mà không chỉ như vậy, giữa bầu trời cái kia không có hình nước mực cự long tán loạn. Lại có 9 bóng người lần lượt nhảy rơi vào điển lục phía sau. Mỗi cái thân mang màu đỏ trọng giáp, mỗi người khí tức đều ở 6 sao cao đoạn trở lên. Hồng Ma cấm vệ quân 1000 người chết trận 600, nhưng 100 người dài, nhưng đầy đủ còn lại bọn họ 9 cái. A Hổ bên trong từ trong hố sâu dãy rụa đi ra. Sắc mặt cho nguội, ở Thiên Cương ngôi sao chọn lựa thời điểm hắn từng cùng Điển Lục từng giao thủ. Quá biết hai người chênh lệch, không nói mình bị tập kích trọng thương, mặt đối mặt chém giết. Hắn cũng sống không qua nửa phút, hắn lúc này không phải không thừa nhận cái kia Trịnh Quốc tiểu tử phán đoán là đúng. Nhưng đối với tay, tức khiến cho bọn họ hai mươi mấy mọi người ở, cũng không đủ a. Trương Thiết cùng Tề Quốc tên kia Thiên Cương Tinh Tatsuya hơi lộ thổn thức. Hy vọng cuối cùng không còn a, liền điểm cao nhất đều không tranh nổi Ngụy Quốc. Nhân gian nhưng hít sâu một cái nói, còn chưa tới từ bỏ thời gian, thời lai, có thể đối phó mấy cái. Thời lai ai âm thanh, suy nghĩ một chút nói, cái này mập đánh không lại, mặt sau, ba cái, như thế mạnh, nhân gian thầm cảm thấy ngạc nhiên. Hắn do mình đẩy thời lai, đủ đánh giá cao, mới cảm thấy hắn gần như có thể đối phó hai cái. Thời lai dĩ nhiên nói thẳng là ba cái. Thời lai không phải là sẽ khoác lác người. Này khủng sợ cũng có thiên cương ngôi sao thực lực chứ. Hắn cũng không có cùng chung thánh hồn. Đây là chuyện tốt. Nhân gian ung dung nói. Đầy đủ. Cái này mập ta tới đối phó. Hai người đối thoại nghe ở lại. Sững sờ mọi người. Mập. Điển Lục nâng đao nhìn một chút cánh tay. Ân. Rất thô. Nhưng ta cái này gọi là tráng. Hắn có thể cảm nhận được phía sau bộ hạ trong bóng tối cười trộm. Trên mặt dữ tợn run lên. Nhấc chân bước ra hố sâu. Xem ra thập phần hung ác ánh mắt đánh về phía nhân gian. Ngươi, một cái thông qua đặc thù thánh hồn ngắn ngủi nắm giữ 6 sao đỉnh cao sức mạnh 5 sao ngọc hành. Trương Đồng cũng không tin. Nhân gian cùng thời lai đều không tin. Hắn muốn cùng Tề Quốc vị kia thiên cương ngôi sao đồng thời thử ngăn cản lại Điển Lục. Những người khác liền liều mạng một phen đi. Ai biết lúc này, nhân gian bỗng nhiên thả người nhằm phía Điển Lục. Càng là chủ động công kích. Điển Lục thân kinh bách chiến. Nhỏ yếu đến đâu kẻ địch đều sẽ không khinh thường. Huống hồ nhân gian vừa tuyên bố muốn đối phó hắn. Dưới chân hắn đẩy một cái. Thánh hồn lực lượng bạo phát, bàng thạc thân thể khí thế cực kỳ hung ác. 6 sao thánh hồn, cổ chi ác đến, đối mặt nhân gian, hắn càng sử dụng một thân mạnh nhất thánh hồn, nhưng nhân gian cũng không để ý. Có mạnh hay không, đánh chính mình cũng là một đao. Hắn vốn là đi chịu chết, bay nhào thân thể bị một đao chém đánh thành hai đoạn. Máu thịt be bét cực kỳ khủng bố. Nửa đoạn thân thể bay đi thời điểm nhưng là đang cười. Bị chết phi thường bi tráng. Toàn trường đều kinh. Trương Đồng thời lai đám người đối diện mờ mịt. 9 tên cấm vệ quân bách phu trưởng suýt chút nữa cười ra tiếng. Rất muốn nói một câu. Liền này, Điển Lục chợt cứng ngắc ở tại chỗ. Không giống bình thường phản ứng nhường mọi người dần dần nhìn sang. Chỉ nghe hai chữ. Vô liêm sỉ, vèo đến một tiếng, Điển Lục biến mất không còn tăm hơi. Gió nhẹ lướt qua, trên núi một mảnh quạnh quẽ. Tình huống thế nào? Trên bầu trời, Tống Từ cảm khái nói. Dĩ nhiên sẽ dùng phương pháp như vậy đối phó Điển Lục. Cứ như vậy, Tam Quốc còn có một điểm sinh cơ. Hạ Dược gật đầu, là rất có ý nghĩ. Đang bị giết cái kia nháy mắt. Nhân gian dùng cùng chung thánh hồn một loại khác cách dùng. Đem sức mạnh của chính mình cùng chung cho Điển Lục. Mà đối với cưỡng chế cảnh giới Điển Lục tới nói. Đây là cuối cùng một cọng cỏ. Hắn không thể không thoát ly. Đột phá đi tới. Trên đỉnh núi chiến đấu ở một chút đình trệ sau bạo phát. Tề, Kim, Trịnh sĩ khí đại thịnh. Cùng 9 tên 6 sao cao đoạn đỉnh cao hồng ma cận vệ quân chém giết. Thời lai xác thực lấy một địch 3 không rơi xuống hạ phong. Bị thương a hổ bên trong. Trái lại chỉ có thể đối kháng một người. Còn liên tục bại lui. Cũng may Tề Quốc thiên cương ngôi sao cùng Trương Đồng vẫn là ra sức. Mọi người hiệp lực bảo vệ điểm cao nhất. Từ cùng chung tiêu hao bên trong khôi phục khải lệ bắt đầu phát huy tác dụng của hắn. Từ đỉnh núi tuyển lựa mấy viên tảng đá lớn, dùng hơi nước làm lực đẩy, đẩy xuống núi, ngược lại ở mặt trước nhất định là Ngụy quân. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quân tử thương vô số. Hơn một canh giờ sau, rốt cục có tiểu cỗ Ngụy Quân vọt tới đỉnh núi, chém giết bạo phát, bị thương hổ bên trong trước hết không chịu được nữa. Sau đó là tuổi già sức yếu Trương Đồng, cùng với một đám 6 sao 5 sao tu sĩ bình thường. Mọi người ở đây mệt bở hơi tay thời gian, tiểu cỗ viện quân từ bên cạnh bò lên, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ dẫn dắt tiểu đội, thông qua rửa oan lục tìm tới tốt nhất chỗ đột phá. Tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng cho đỉnh núi những người còn lại mang đến rất lớn cổ vũ. Tống Từ vui mừng thẳng vuốt chòm râu, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Tống Cừ không bao lâu liền bị giết, lại có Kim Quốc tiểu đội lên núi cắm cờ, Tề Quốc tiểu đội lên núi cắm cờ, Trịnh Quốc tiểu đội lên núi cắm cờ, Trần Quảng tiểu tiên tiểu đội không lên chiếm được, ở chân núi liền bị giết, chỉ đánh giết một tên 5 sao đại ngụy tướng lĩnh. Xem như là không toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, phụ trách đẩy tảng đá Khải Lệ rốt cục lực kiệt bị giết. Sau đó là múa bất động Trương Đoá Nhi, Thời Lai lẻ loi đứng ở đỉnh núi, quan sát núi Thây Huyết Hải, tự dung cảm giác chính mình thật giống một người bộ hạ đều chết hết đại tướng quân A. Nếu như có một cái quân cờ vung vung lên đúng hay không sẽ rất xoái. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hắn hò hét, lại lĩnh ngộ một loại 5 sao thánh hồn, cho hắn bù đắp phân lực khí. Đáng tiếc cái kế tiếp mang đội tới, là Dư Hãn. Thời Lai cảm thụ thân thể bùn rùn, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao mới đến? Đến, sâu lâu, giả lập chiến trường ở ngoài, Hạ Dực thời gian thực báo cáo thành tích. Hiện nay Kim Quốc quân cờ 319, Trịnh Quốc quân cờ 273, Tề Quốc quân cờ 22, Đại Ngụy quân cờ chỉ là 11. Vẫn là lấy tính mạng để đánh đổi miễn cưỡng xuyên vào đi. Kim Vương nắm búa tay nổi gân xanh, Triệu Du tim đập đến như là có quỹ đạo dẫn dắt. Tào Tháo thần thái như cũ bình tĩnh. Chỉ là ở trước đó Điển Lục bỗng nhiên bị đào thải đột phá vương giả cảnh giới thời gian. Lộ ra vài giây vẻ kinh dị, Hạ Dược bỗng nhiên quay đầu nói, Trịnh Quốc Thời Lai bị giết đào thải, Đại Ngụy quân cờ 175, Triệu Du tim đập lọt nửa nhịp, Kim Vương cũng bỗng nhiên biến sắc, Đại Ngụy trong nháy mắt nhiều như vậy, chỉ có một khả năng, đỉnh núi. Không thủ được, lại qua 5 phút đồng hồ, Đại Ngụy quân cờ 324, Đại Ngụy quân cờ 581, Đại Ngụy quân cờ 1559. Triệu Du vẻ mặt âm u, con số này đã vượt qua Trịnh Quốc còn lại nhân số. Hạ Dược tiếp tục báo cáo, mãi đến tận 3089 con số này lối ra. Mở miệng, hắn nói rằng, Kim Quốc hiện nay còn lại nhân số 3088. Chiến tranh kết thúc, hoành, Kim Vương trong tay rìu bóc ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.